Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, mang theo thiên thế để thành lô. Mở thiên đỉnh mà đan chạy. Cái này một tôn đan lô phảng phất là một tòa kim khí vô biên, hỏa lực vô song, nguy nga núi lớn. Cái kia thiên hỏa lưu tinh đụng vào phía trên vậy mà đều không thể để cho hắn di động chút nào. Va chạm chỉ là một viên lưu tinh. Bầu trời lúc này đã là đỏ rực một phiến, đã là bởi vì đan lô hỏa quang cùng thiên hà nước phản xạ mà chiếu hồng. Cũng là bởi vì có đếm không hết lưu tinh thiên hỏa, đếm không hết độn quang bay đến đan lô trong vòng trăm dặm. Từng đạo pháp quang đánh về phía bầu trời. Oanh oanh oanh oanh. Lưu tinh thiên hỏa xác thực rất mạnh, mãnh liệt đến lệnh những này tu hành năm rộng tháng dài tồn tại đều lòng sinh sợ hãi. Tuyệt không dám đơn độc đối mặt, nhưng tại nơi này cũng không chỉ là đơn thuần một người. Đây là vạn đạo tề tụ chi địa, trăm người ngàn người thậm chí vạn người cộng đồng thi pháp. Cho dù đầy trời lưu tinh, ngăn cản cũng không nói chơi. Tại bất luận cái gì địa phương đều đủ để hủy thiên diệt địa thiên hỏa lưu tinh chi kiếp vậy mà. Thật bị khiêng xuống được. Đây là tinh la pháp hội. Nhưng cái này lại hình như là một trận thế gian lộng lẫy nhất khói lửa. Người xưa chưa từng làm, sau này cũng chưa chắc có người đến. Chính là loại tình huống này. Có người liều bú sữa mẹ khí lực. Có người lại rõ ràng có chỗ bảo lưu. Kiếp chính là kiếp. Tiên đan xuất thế nói không chắc còn phải đoạt. Mặc dù là tại tinh la pháp hội, vốn nên người người có chỗ ước thúc. Nhưng vì tiên đan, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá chỉ ít hiện tại, vượt qua thiên kiếp không thành vấn đề. Sau đó liền nhìn cá nhân cơ duyên. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi hưng phấn lên. Nhưng cũng có không ít người tâm tư thâm trầm, sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù tinh la pháp hội khí số quá thịnh, nhưng có chút người linh đài thanh minh tự có một chút cảm ứng. Bọn hắn nhìn về một số phương vị, rất nhiều cao nhân tựa hồ cũng còn không có động đây. Thiên hạ các đạo chi lực xác thực cực kỳ khoa trương. Nhưng thật như thế tự đỡ được sao? Một khi hộ đan liền cũng tính là nhập kiếp. Lòng mang may mắn tuyệt đối không phải chuyện tốt. Giờ khắc này, lưu tinh thiên hỏa không chỉ là đơn giản đập về phía đan lô. Oanh, nổ tung một đoàn hỏa diễm đánh bay một tên yêu tu. Nhưng cơ hồ cùng thời khắc đó, vô số lưu tinh nổ tung, vô số hỏa diễm che phủ bầu trời, trực tiếp rơi xuống. Cái kia cuồn cuộn liệt hỏa cũng chưa theo lưu tinh phá nát mà dập tắt, ngược lại thiêu đến càng ngày càng tràn đầy, lao thẳng đại địa. Rất nhiều người trong lòng tự dâng lên một cái ý niệm việc lớn không tốt. Đây đã là nhân kiếp, chỉ sợ cũng là thiên đế trước đây trong lời nói ý vị thâm trường bộ phận. Vô số lưu tinh không ngừng nổ tung, có là bởi vì bị pháp thuật phá hủy, có chính là bị lan đến nổ tung, có chính là tự mình dạn nứt. Sột soạt, hỏa diễm rơi xuống giống như lũ lụt, lại mang theo lấy tinh thần chi lực rơi xuống. Trong nháy mắt càn quét đan lô xung quanh trăm dặm, hơn nữa không ngừng khuếch tán cũng càng đốt càng mạnh. Toàn bộ phương Nam đã một phiến nóng bỏng, phảng phất nơi đó mới là đan lô liệt hỏa bên trong. Có người tránh không kịp, bị hỏa diễm cuốn lên quay cuồng không ngừng. Có người vận khí tốt trực tiếp bị tạc bay, càng có người đau khổ chống đỡ thoáng như bị hỏa diễm nuốt hết. Oa, một trận tiếng cóc chấn động vòm trời. Thiên hà bên trong dâng lên lũ lụt, bên cạnh lập tức có yêu tu thậm chí tiên nhân thần Phật cùng một chỗ thi pháp. Lực lượng một người không đủ, chính là 10 người, 100 người, 1000 người, lũ lụt quay cuồng hình thành tinh lực đi theo vệt trắng. Trong nháy mắt đầy trời mà đi, trời rơi hỏa tại Nam, nghiêng lệch mà xuống, tinh hà nước tại Bắc, cuồn cuộn hướng lên. Giờ khắc này, Long Quân đứng lên. Giờ khắc này, thiên đế cũng xuất hiện tại bên thiên hà. Cũng là giờ khắc này, đứng tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Theo vừa mới bắt đầu một mực xúc thế Dịch Thư Nguyên cũng mở mắt. Trong miệng hắn cuồn cuộn đạo âm lần nữa truyền khắp thiên hà. Thủy hỏa gặp gỡ, trăm mạch tụ thông, lô thành tựu tại lúc này, nguyên lai giờ khắc này. Mới thật sự là đạo khí đan lô đúc thành thời khắc. Cái gọi là dùng thiên địa nhân cách hóa để thay kinh mạch. tụ tập dấu thủy hỏa để tụ đan lô. Giờ khắc này liền phảng phất tiên nhân ngưng tụ đạo hóa tiên lô thời khắc. Dùng này thành lô, liền là thiên đạo kiếp hỏa cũng phải trợ ta. Chính là kiếp cũng tính ở trong đó. Dịch Thư Nguyên dưới chân bước ra một bước, mang theo sơn hà xã tắc đồ hiện lên ở thiên hà mặt nước. Tại cái này khủng bố thủy hỏa gặp gỡ lúc, một vị tiên nhân phảng phất đạp lên một phiến thiên địa mà tới. Trực tiếp xuất hiện tại dưới đan lô. Không sợ đan lô liệt hỏa, chính nâng đỡ đan lô thăng thiên mà đi. Cũng là giờ khắc này, rõ ràng Dịch Thư Nguyên trước đó căn bản không cùng người thương lượng qua. Nhưng Long Quân cùng Thiên Đế cơ hồ là đồng thời xuất hiện Nam Bắc hai đầu. Tứ Hải Long tộc nghe ta hiệu lệnh, ngự thủy, ngang chân Long hiện hình thống ngự Tứ Hải. Một tiếng Long ngâm bên dưới, Thiên Thủy tràn vào, tới từ Tứ Hải mấy trăm đầu Long nhao nhao ra tay. Đi cùng chân Long cùng một chỗ ngự thủy, nhượng vừa rồi thủy thế càng thịnh mấy phần, cũng càng ổn mấy phần. Thiên giới chư thần nghe ta hiệu lệnh. Khống hỏa thiên đế pháp tướng phảng phất giống như một cái cự nhân. Sau đó rất nhiều thần quang rực rỡ không thua kém thiên hỏa. Vô số thần lực hiện lên, kiềm chế thiên kiếp hỏa thế. Này thiên hà chi thủy lên tại vạn đạo, cần càng dồi dào càng tốt. Này thiên kiếp chi hỏa rơi vào cửu thiên, quá mức hung mãnh, tắc cần kiềm chế. Long tộc cùng thiên thần chỉ có thể chiếm đến thiên hạ các đạo một phần nhỏ, nhưng cũng là mấu chốt nhất một bộ phận. Này thủy hỏa cả hai cần đạt tới một cái cân bằng. Mặc dù vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Mà cái điểm cân bằng này cùng giao hòa cái kia một, liền tại Dịch Thư Nguyên chỗ. Này trong nước lửa đều chứa vô cùng tinh thần chi lực, cũng là một cái cùng dung cơ sở, ngụ quy nhất chi ý. Lại có Phật Đà niệm tụng kinh văn, nhượng một phiến thiên địa này khí số đều quy về tương đối bình ổn. Vô cùng chi thủy cùng đầy trời chi hỏa cuối cùng tiếp xúc. Oanh, trong nháy mắt đó, hết thảy sắc thái cùng thanh âm đều giống như biến mất. Thẳng đến một hồi lâu về sau, tất cả mọi người cảm quan mới dần dần khôi phục. Có thể nhìn đến thủy hỏa chi thế tại ban sơ mãnh liệt va chạm về sau, vờn quanh đan lô xoay tròn. Cái kia thiên hà chỗ sâu không trung, thủy hỏa phảng phất giống như vòng qua vòng lại, cuối cùng quy về một chỗ. Phía trên thiên hỏa biến mất, phía dưới thiên hà cũng dần dần bình tĩnh. Giữa không trung một tôn đan lô lơ lửng, trên đó thất thải quang mang lúc sáng lúc tối, mà một vị tiên nhân liền tại dưới đan lô thiên hà trên mặt nước. Tiên nhân dưới chân phảng phất có một cái thế giới đang không ngừng co lại, dần dần thành một bức chính đang thu lại họa quyền. Dịch Thư Nguyên mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, tay cầm họa quyển nhẹ nhàng run lên. 108 đạo thần quang nhất thời bị hắn run rẩy đi ra, hóa thành 108 vị thần nhân xuất hiện tại bên thiên hà. Mà tại Dịch Thư Nguyên trong tay kia tắc nắm lấy một nắm bụi đất, đồng thời giấu ở trong tay áo, cánh tay cũng gần như cháy xém một phiến. Cùng loại này thiên đế vạn đạo cộng đồng hợp lực mà thành lô hành động vĩ đại so sánh, chính Dịch Thư Nguyên tiết xương giáng chi kiếp ngược lại là lộ ra có chút bé nhỏ không đáng kể. Chính là nâng lô mà lên lại lấy thổ mà ra trong chớp mắt này, kém chút bị thiêu chết, thật là kích thích. Nhưng mà, đã từng đã đủ kim, thủy, mộc tam hành, bây giờ lại được cái này bụi đất, mà đan lô tự dựng lò lửa, tính là đủ ngũ hành. Đương nhiên, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Giờ khắc này, bên thiên hà thế giới tựa như là bất động, tất cả ánh mắt đều hướng về cái kia đan lô cùng bên lô tiên nhân. Mặc dù là thiên đế cùng Long Quân cũng không dám nhận định phải chăng là hết thảy biến số đều đã qua. Chính là đem ánh mắt quăng hướng Dịch Thư Nguyên, cũng chỉ có luyện đan người mới có thể nắm chắc tiên đan thành thục thời cơ. Đương nhiên, đối với thiên đế mà nói, có lẽ cái này một tôn đạo khí đan lô thành mới là trọng yếu nhất. Có chút người tại trước đó trong kiếp tìm đường sống trong chỗ chết, lúc này cũng tâm như cho tàn, không sinh ra tranh đan ý niệm. Sườn bắc giữa không trung, Thái Âm cung trên bảo thuyền, Thạch Sinh sững sờ nhìn lấy phương xa. Sư phụ, bên thân Đỗ Tiểu Lâm cùng Thái Âm cung môn nhân cũng nhìn lấy một màn này. bên Thiên Hà, vừa mới cũng trợ một chút sức lực Tề Trọng Bân thu hồi thiên cương giản. Cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn lấy phương xa thân ảnh, trong lòng mặc niệm sư háo. Hồi Miễn lúc này thần khu cũng tại thiên đế một bên, thần nhân bên kia. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, liền nói tiên sinh khẳng định bình an không việc gì. Cái kia 108 vị thần nhân tắc còn có như vậy một chút hoảng hốt. Không chỉ là 9 năm kinh lịch, cũng bởi vì vừa mới bọn hắn tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong cũng nhìn thấy cái kia kinh thế hãi tục. Một màn, ánh mắt cũng đồng dạng rơi xuống cái kia đan lô cùng tiên nhân chỗ. Thuận Thiên nương nương bên thân, một nữ tử cũng trừng to mắt nhìn lấy phương hướng kia. Thật là Dịch tiên sinh, có lẽ cũng là giờ này khắc này. Đến đây tham gia Tinh La Pháp hội thiên địa các đạo mới lần thứ nhất chân chính thấy rõ cái kia luyện đan tiên đạo cao nhân, mà Dịch Thư Nguyên cũng là lần thứ nhất chân chính nhìn rõ Tinh La Pháp hội rầm rộ. Cái này nhìn quanh chu vi, cũng là dọa hắn giật mình. Vừa mới là khẩn yếu quan đầu không thấy rõ ràng, hiện tại nhìn một cái, khá lắm, người còn thật không ít a. Cánh tay lúc này nhưng không quá dễ chịu, nhưng cũng còn chưa tới Dịch Thư Nguyên gánh không được trình độ. Chính là ý niệm khẽ động, biến hóa chi đạo cùng một chỗ, cháy xém cánh tay tự lập tức trở nên hoàn hảo như lúc đầu. Chỉ ít mặt ngoài là dạng này. Dịch Thư Nguyên tay cầm quạt xếp, theo dưới đan lô bay đến bên đan lô, nhìn lấy trong lô y nguyên không ngừng lò lửa, dùng thanh âm bình tĩnh lần nữa mở miệng. Lô này có thể thành liền là bản phương thiên đình chi đạo khí. Nạp xưa nay tàn lô, tụ tập thiên địa các đạo chi khí, dung thủy hỏa hóa âm dương mà đến một, là hỗn nguyên huyền chân lô. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng các phương, tiếng nói tiếp tục nói, đã là hôm nay thành đan, Dịch Mỗ bất tài liền cũng định đan này tên là Tinh La Đan. Là cái này huyền chân đạo lô lò thứ nhất đan. Đan thành 999 viên. Đều là thượng phẩm, rất nhiều người nghe nói như thế. Trong lòng đều là không sai biệt lắm cảm giác. Một lò thành tựu gần ngàn viên tiên đan. Thật nhiều a, nhưng là đây là Tinh La hội. Cũng thật ít a, cái này làm sao phân. Liền cái số lẻ đều không đủ a. Bất quá Dịch Thư Nguyên căn bản không nói làm sao phân sự tình. Chính là nhàn nhạt bổ sung một câu. Các vị đạo hữu cũng không nên dùng lòng sát phạt tranh đan. Nếu không dễ dàng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiếng nói mới vừa rơi xuống. Sau đó Dịch Thư Nguyên chính là không có dấu hiệu nào dùng quạt xếp nan quạt tại đan lô trên vách. Ngoài nhẹ nhàng khẽ vỗ. Đương như chuông lớn thanh âm chấn động truyền khắp thiên giới. Cái kế tiếp chớp mắt, hỗn nguyên huyền chân lô đỉnh nóc vậy mà trực tiếp mở ra. Một trận kỳ dị hương đan trong nháy mắt lan tràn ra. Cự ly gần đan lô những cái kia người tu hành, đặc biệt là vừa mới xuất thủ những cái kia, chính là hút vào một ngụm đan khí, liền cảm thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời. Cỗ này hương đan còn đang không ngừng lan tràn. Chính là càng xa lại càng nhạt, nhưng cái này chính là trong lô dược khí tàn lưu. Rất nhiều cao nhân đã ý thức được cái gì. Chân chính tiên đan lúc này mới xuất thế. Bá bá bá bá bá, mấy trăm đạo hào quang bỗng nhiên theo trong đan lô thăng thiên mà lên. Căn bản không cho bất luận người nào thời gian phản ứng. 999 viên tiên đan toàn bộ đào tẩu. Tiên đan cũng không phải vật sống. Nhưng lúc này nhưng biểu hiện ra giống như vật sống. Hơn nữa, phi độn quỷ dị. Độn tốc mau lẹ, vượt qua thiên địa các đạo tưởng tượng. Rất nhiều tiên đạo cao nhân nhớ lại một cái cơ hồ chỉ còn lại truyền thuyết danh từ đan chạy. Tiên đan muốn trốn, có người hô to một tiếng. Mà có người đã ra tay. Ngang, chân long một tiếng long ngâm. Miệng rồng mở ra cuốn ngược phong bão. Tại thời khắc này dùng khủng bố thần thông hít qua tới hơn 20 viên tiên đan. Long quân không phải là không thể đoạt càng nhiều. Nhưng mọi thứ hăng quá hóa dở. Tiên đan vốn là ít. Hắn được càng nhiều. Người khác cơ hội càng ít. Mặc dù là long tộc cũng không thể làm đến quá mức. Huống chi những khác long trúc lúc này cũng đều đã ra tay. Thiên giới chư thần cũng đi ra tranh đan. Ngược lại là thiên đế cũng chưa ra tay. Cuối cùng trên căn bản mà nói, lớn nhất tiện nghi đã là thiên giới chiếm. Cho dù như thế, nhưng muốn có được một viên tinh la đan là sao mà khó khăn. Thậm chí có người phát hiện, chỉ lấy bay bổng chi công, thế mà không đuổi kịp tiên đan. Oanh cạch, có nhiều chỗ bộc phát ra từng đợt nồng đậm hương đan. Vậy mà là tiên đan phá nát. Điều này cũng làm cho một chút vốn cho là có thể bắt lấy tiên đan người kinh ngạc mà lại luống cuống. Sau đó lập tức có cao nhân hô to: các vị đạo hữu chớ nên lãng phí cơ duyên tiên đan, gặp kim mà nát, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp hỏa mà cháy, gặp thổ mà hủ, đây mới thực là đạo đan, đúng nghĩa trộm đan. Cũng không biết vừa mới tiên đan vì sao mà nát, nhưng có người hô lên như vậy, người nào dám cược. Lúc này chính là các phương cao nhân cũng có chút sợ đầu sợ đuôi, sợ ném chuột vỡ bình. Tự tính đuổi kịp tiên đan, nhưng cũng không dám quá độ thi pháp. Trong lúc nhất thời vậy mà cũng không hàng phục được tiên đan. Nói ngắn gọn liền là cầm không được, nhốt không được. Rất có thể không kịp dùng quá nhiều thủ đoạn. Một cái chớp mắt tựu lại chạy. Tinh La Pháp hội tại lúc này thành một trận đuổi đan đại hội. Khắp nơi là độn quang bảo quang. Khắp nơi là kinh hô hét lớn. Đương nhiên, cũng có vận khí tốt, trực tiếp bị tiên đan đập trúng. Trước đó tại kháng kiếp bên trong xuất lực khá nhiều người, chợt phát hiện, tiên đan sợ trên người mình cái kia một cỗ sót lại thiên đạo kiếp khí. Đặc biệt bị thiên hỏa thiêu đốt người là nhất. Loại này tu sĩ, chỉ cần phản ứng nhanh mà lại tu vi đầy đủ cao, có không ít bắt lại kỳ ngộ vậy mà hàng phục tiên đan. Thái Âm Cung trên bảo thuyền, Mặc Hiểu Dung nhảy nhót hô to: a ca a ca, người cũng đi đoạt một cái. Xem ta. Thạch Sinh không nói hai lời trực tiếp nhảy vọt mà lên. Truy tiên đan hắn có kinh nghiệm. Phong hỏa luân, oanh, dưới chân nổ tung hai đoàn phong hỏa. Thạch Sinh tốc độ nhanh đến nhượng người không nhìn rõ. Muốn truy tựu truy nhanh nhất. Phía trước đã có không ít tiên đan bay xa. Truy ở phía sau rất nhiều tu sĩ chỉ cảm thấy bên thân quang mang chợt lóe. Một người chân đạp hỏa luân đuổi sát mà đi. Sau đó hắn trong tay lại hiện lên một cái vòng vàng. Đi, vòng càn khôn hóa thành một vệt kim quang truy hướng phía trước rất nhiều tiên đan. Phía sau truy đuổi tu hành hạng người nhất thời nhao nhao kinh hô: cái này còn không cho đập nát. Đạo hữu không thể, yên tâm đi. Ta vòng càn khôn cũng là trong lò luyện đan đi ra. Thạch Sinh gọi một tiếng. Vòng càn khôn đã đuổi kịp phía trước tiên đan. Trực tiếp lần lượt từng cái đập tới. Đương tương đương, đùng tương đương, cạch tương đương. Trong lúc nhất thời chỉ ít mười mấy viên tiên đan bị vòng càn khôn đập trúng. Thoáng cái tựa như là uống rượu say đồng dạng mê man lên. Ở chân trời bay loạn. Giờ khắc này Thạch Sinh trực tiếp bay tới. Thuận tay quơ lấy ba viên tựu đi. Mà sau lưng rất nhiều người tu hành tác phóng tới còn lại mười mấy viên. Có người đi đầu giành đến một viên lập tức liền chạy tuyệt không lưu luyến ham nhiều. Càng là hướng đi xa hỏa quang cảm tạ. Đa tạ đạo hữu tương trợ, không khách khí. Thạch Sinh cũng chỉ dám ứng một tiếng. Sau đó chạy được so ai đều nhanh. Hắn nhưng là bắt ba viên a. Hết chương.